Chương 117, Lý Thanh Loan. Thanh Thanh, ngươi nhanh lên một chút gia tốc, chúng ta hất ra phía sau hai cái kia bại hoại thiếu niên quần áo xanh nằm ở màu xanh cự điểu trên lưng, hắn nắm thật chặt cự điểu lồng chim, sau đó nhỏ giọng nói. Tiếu tiếu màu xanh cự điểu nghe được chủ nhân lời nói sau, nó chợt một trận hai cánh, tất cả lực lượng toàn bộ dùng được. Trong chớp mắt, màu xanh cự điểu liền bay ra thật xa, giống như mũi tên rời cung một dạng nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trần Hy thấy phía trước tình hình sau, không nhịn được cười ra tiếng. Cùng đại bằng kim xí điểu con cháu so với tốc độ ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ. Không đợi Trần Hy nói chuyện, kim xí long điêu liền mạnh mẽ chấn hai cánh, tốc độ liền lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều. Kim xí long điêu làm đại bằng kim xí điểu hậu duệ, tốc độ có thể nói là thiên hạ vô song, không người có thể đưa ra bên phải. Mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là ấu niên kỳ, tốc độ không có cách nào đạt đến trạng thái tốt cùng, nhưng là hoàn toàn là không phải màu xanh cự điểu có thể so sánh với. Hai người giữa chênh lệch, giống như khác nhau trời vực, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Nhanh lên một chút, bọn họ muốn đuổi tới rồi. Thiếu niên quần áo xanh quay đầu lại, hắn kinh ngạc phát hiện, kim xí long điêu lại liền sau lưng tự mình cách đó không xa, vì vậy hắn thập phần khẩn trương nói. Chim chiếp tiếu tiếu màu xanh cự điểu cũng cảm nhận được, kia khí tức quen thuộc chính đang không ngừng đến gần, nó bị dọa đến thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu. Màu xanh cự điểu làm thanh loan thần điểu hậu duệ, mặc dù huyết mạch tương đối mỏng manh, nhưng là tốc độ như cũ cực nhanh, tại phi cầm bên trong cũng thuộc về chân phẩm tầng thứ. Nhưng là vô luận màu xanh cự điểu thế nào ra tốc, phía sau cũng sẽ theo sát một cái kim sắc đại điêu bóng người. Rốt cuộc, ở mấy giờ đi qua, màu xanh cự điểu thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa rồi. Nó cánh xuôi dục tốc độ càng ngày càng chậm, chỉnh thân thể cũng trên không trung không ngừng lắc lư đứng lên. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Lý Thanh Loan cùng màu xanh cự điểu tánh mạng liên kết, rất nhanh thì hắn phát giác màu xanh cự điểu có cái gì không đúng, vì vậy gấp bận rộn hỏi. Màu xanh cự điểu gào thét bi thương một tiếng, rốt cuộc thể lực hao hết, thân thể không ngừng được từ không trung tung tích. Nó vừa mới thật đúng là liều cái mạng già, chỉ muốn chạy trốn ra kim sắc long điêu ma chảo, nhưng là không nghĩ tới chính mình lại thoát lực. A Lý Thanh Loan cảm nhận được mình và màu xanh cự điểu đang ở cấp tốc rơi xuống dưới, hắn bị dọa đến hét lên một tiếng. Từ cao như vậy không trung té rớt xuống lời nói, cho dù hắn là nửa bước vũ hoàng, cũng không giữ được tánh mạng mình. Bây giờ Lý Thanh Loan đã bị sợ vỡ mật, hắn kinh nghiệm thật sự là quá ít, đại não trực tiếp thuộc về đứng máy trạng thái. Thực ra, làm võ giả cảnh giới đột phá làm vũ vương sau đó, liền có thể làm được bay trên trời rồi, chỉ là không thể kéo dài mà thôi. Nhưng là Lý Thanh Loan tiểu tử này, do ở trong lòng vô cùng khẩn trương, đã hoàn toàn quên mất một điểm này, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng vô cùng đau khổ. Trường lão, ta đúng là vẫn còn phụ lòng các ngươi kỳ vọng. Lý Thanh Loan tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Này, nghĩ gì vậy lúc này? Một cái làm hắn thập phần ghét thanh âm, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cho hắn hù dọa rồi giật mình một cái. Lý Thanh Loan theo bản năng mở hai mắt ra, ngạc nhiên phát hiện mình cùng màu xanh cự điểu, đang bị trở hàng thồ ở kim sắc long điêu trên lưng. Kiệu kim xí long điêu dáng lại lần nữa trưởng thành gấp mấy lần, cơ hồ giống như một tòa ngọn núi nhỏ. Thấy như vậy cảnh tượng sau, Lý Thanh Loan kia còn không biết, đã biết là bị Trần Hy cấp cứu. Cảm ơn Lý Thanh Loan nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cúi đầu nói, thanh âm của hắn rất nhỏ, nhỏ như muỗi keng. Nếu là không phải Trần Hy thính lực tương đối khá, căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì. Ngươi chính là trước xoa một chút ngươi nước mũi cùng nước mắt đi. Trần Hy cũng không quay đầu lại nói, chỉ là trong giọng nói tràn đầy trêu chọc tiếng. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thoáng cái ngẩn người ra đó. Nguyên lai mình vừa mới ở trong lúc lơ đảng, nước mũi cùng nước mắt đã chảy vẻ mặt. Lý Thanh Loan vội vàng từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một trường thanh sắc thủ lụa, sau đó lau mình một chút gương mặt. Ngươi tiểu tử này đến tột cùng là thế nào? Trưởng cảm giác ngươi mặt mũi này, thật giống như non cũng có thể bóp ra nước. Trần Hy cẩn thận nhìn chòng chọc Lý Thanh Loan một hồi, sau đó rất là ghen tị nói. Tiểu tử này dáng dấp thật là xoái, phỏng trừng không thể so với Lý Trần trưởng lão kém hơn bao nhiêu, nhất là này mịn màng da thịt, thật là có thể mê chết cá nhân. Lý Thanh Loan ngũ quan rất là tinh xảo, nếu như làm sơ ăn mặc lời nói, phỏng trừng có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Ta cũng không biết ta, từ nhỏ đã như vậy, có lẽ là di truyền huyết mạch tương đối khá đi. Lý Thanh Loan cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Đang bị Trần Hy cứu tánh mạng sau đó, Lý Thanh Loan cảm thấy, người này thật giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Bất quá, như cũ rất là đáng ghét thật hâm mộ các ngươi những thứ này nắm giữ thể chất đặc thù nhân, dáng vẻ này ta bình thường phàm thể một cái, tốc độ tu luyện giống như rùa bò. Trần Hy thật sâu thở dài, giọng rất là hâm mộ nói. Làm Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Trần Hy là làm thế nào thấy được chính mình nắm giữ thể chất đặc thù Ken, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ, làm một tông chi chủ, thể chất phương diện há có thể lạc hậu hơn nhân nhiệm vụ yêu cầu, không biết. Cất thường, tối cao thể chất một loại. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, trong lòng vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ... chính mình hôm nay liền muốn để ưu ti nghịch tập nhưng khi hắn thấy rõ ràng nhiệm vụ yêu cầu sau, hắn thiếu chút nữa muốn chửi mẹ. Hệ thống, cái này không biết là ý gì người không nói cho nhiệm vụ của ta yêu cầu, mụ thế nào ta hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hy hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nhịn được đánh người xung động, sau đó ở trong nội tâm nói. Mời ký chủ tự đi tìm tòi. Hệ thống lạnh lùng truyền tới âm thanh, đem Trần Hy cho tức cái không được. Ta tìm tòi ngươi một cái đại đầu quỷ. Trần Hy đúng là vẫn còn không nhịn được, hắn trực tiếp tức miệng mắng to. Mà bên cạnh Trần Hy Lý Thanh Loan, chính nhất mặt kinh nghi nhìn biểu tình không ngừng biến hóa Trần Hy. Hắn đây là thế nào, không phải là luyện công tẩu hỏa nhập ma đi. Làm Trần Hy sắc mặt biến thành xanh mét sau, Lý Thanh Loan không nhịn được suy đoán nói. Hắn không phải là người bệnh tâm thần đi. Lý Thanh Loan vừa cẩn thận địa nhìn chòng chọc Trần Hy một hồi, hắn ở trong lòng kinh hô thành tiếng. Không việc gì nhìn bổn tọa làm gì nhìn lại, cho ngươi con ngươi đảo xuống tới bây giờ. Trần Hy tâm tình thật không tốt, hắn ác hung ác trợn mắt nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó nói. Quả nhiên là một bệnh thần kinh. Lý Thanh Loan rụt cổ một cái, sau đó đích đích cô cô nói. Ngươi nói cái gì? Trần Hy thính lực bực nào hảo sự, hắn con mắt thoáng cái trợ to, sau đó mặt đỏ cổ to nhìn về phía Lý Thanh Loan. Không. Không có gì. Lý Thanh Loan bị Trần Hy dáng vẻ làm cho sợ hết hồn, hắn vội vàng túi lầu xuống, sau đó sợ mất mật nói. Hừ, đừng chậm chậm từ từ cùng một cô nàng tựa như, vội vàng cho bổn tọa dẫn đường. Trần Hy lạnh rên một tiếng, bây giờ hắn tâm tình rất kém cỏi, cho tới giọng cũng có hướng. Thật thô tục. Lý Thanh Loan mặt không chút thay đổi, nhưng là lại ở trong lòng mắng lên Trần Hy.